Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 17, không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quang minh, thủy chung thuộc về Konoha trên không, liền tựa như hắc ám đồng dạng một mực nương theo lấy dưới mặt đất. Một chỗ vách núi cao chót vót chỗ, bốn tòa khổng lồ nham thạch pho tượng tọa lạc trên đó. Thần sắc im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới thôn. Bọn chúng là cái này một tòa thôn biểu tượng, đồng thời cũng là đã từng hoặc là bây giờ thủ hộ giả ảnh pho tượng. Tia nắng ban mai thời khắc, một sợi sơ dương vẩy xuống, ảnh nham phía trên phủ thêm một tầng thật mỏng vàng rực, lộ ra phá lệ quang huy thánh khiết. Mà giờ khắc này, tại cái này xưa nay trang nghiêm chi địa, hai đạo đồng dạng tắm rửa dưới ánh chiều dương thân ảnh đứng tại ảnh nham trên đỉnh đầu. Thần sắc bình hòa nhìn chăm chú lên dưới chân yên tĩnh thôn xóm. Chậm chậm từng cơn gió nhẹ thổi qua, một bộ giống nhau tiết trắng ngự thần bào sen lẫn từng sợi giống như thiêu đốt hỏa diễm đường vân. Chậm rãi ba động, như là yên tĩnh nước hồ nổi lên từng tia gợn sóng. Thanh tịnh xa xăm, đây là giống nhau hai đạo bóng lưng, khác biệt chỉ là cá nhân mà thôi. Trong đó một đạo thân hình thấp bé dung nhan hơi có vẻ già nua chính là thứ Hokage đời thứ ba, Sarutobi Hiruzen, mà một bóng người khác thì lộ ra cực kỳ tuổi trẻ tuấn lãng. Hắn màu tóc hiện ra chói mắt kim sắc, nhất là giờ phút này hắn quanh thân rơi đầy mặt trời mới mọc. Cả người tựa hồ cũng đang phát tán ra tường hòa kim quang. Một đôi xanh thẳm con người lóng lánh nhàn nhạt ôn hòa chi ý, lẳng lặng ngắm nhìn phía dưới thôn cùng phương xa cái kia một mảnh dần dần sáng tỏ thiên địa. Tên này thanh niên nam tử chính là Konoha đương thời ảnh đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Sự tình đã là như thế, Tokugawa nhất tộc sự tình Danzo làm quá mức kịch liệt, vội vàng ở giữa liền tự tiện làm ra quyết định này. Mặc dù không bài trừ một ít bí ẩn tư tâm, nhưng cuối cùng vẫn là vì Konoha cùng Hòa Quốc yên ổn mới có thể như vậy chuyên đoạn độc hành. Tĩnh mịch nắng sớm dưới, đệ tam nghiêng đầu có chút nhìn chăm chú một bên thanh niên đẹp trai. Mở miệng ôn hòa nhàn nhạt nói. Ân, kim sắc lưu quang chớp động. Đệ tứ khẽ vuốt cằm, thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Một vòng thâm thúy thần thái từ con ngươi của hắn chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Anbu đã tra rõ chuyện này. Tokugawa nhất tộc gần đây động tác tấp nập, ý đồ đánh cắp Konoha chi bí. Rút, can, quyết định mặc dù võ đoán, nhưng cũng không có lớn sai lầm. Cái thôn này, trước mắt như cũ cần cái này một cỗ chỗ tối lực lượng đi thủ hộ. Đệ tứ chậm rãi nhắm lại con ngươi. Sau một lát, hắn lại lần nữa mở to mắt, nhàn nhạt nói, mấy ngày nữa chính là hạ nhẫn tuyển bạt. Lần này chúng ta nhưng là muốn làm đủ chuẩn bị, tránh cho kế tiếp chuyện như vậy phát sinh đâu. Ân, không sai. Đệ tam chậm rãi thở phào một cái. Giờ phút này, hắn rốt cục yên tâm. Đối với ngày xưa cái kia đồng bạn hắn hiểu quá rõ. Cái sau có lẽ có thể là bởi vì Tokugawa nhất tộc ẩn tàng tư tâm mà truyền đạt hủy diệt cái này mật lệnh. Nhưng lại không có khả năng tự mình xuất động. Mà lần này hắn hết lần này tới lần khác tự mình xuất phát tiến về phương Bắc. Tất nhiên có trọng đại bí ẩn tồn tại. Mà chuyện như vậy trực thuộc ở ảnh Anbu đồng dạng không có khả năng không có thu được mảy may động tĩnh. Đệ tứ có lẽ đã thấy rõ Danzo mục đích. Nhưng giờ phút này, hắn lại lựa chọn trầm mặc đối đãi. Hiển nhiên cũng không có đối rút. Can, truy đến cùng ý tứ. Quang minh cùng hắc ám song hành, là lão sư của hắn đệ nhị mắt Hokage đã từng hạ đạt Konoha thủ hộ an bài. Đồng thời cũng là hắn một mực đang thực hiện nhiệm vụ. Song mới có thể ăn ý ở chung, cộng đồng thủ vệ Konoha, cũng là hắn lớn nhất hy vọng. Minato, đã trở thành nhất hợp cách người thủ vệ nữa nha. Cái thôn này, tương nghênh đến thịnh thế hòa bình. Đệ tam im lặng chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng treo lên một tia nhẹ nhàng chậm chạp ý cười. Hắn đã không cần lại vì cái thôn này đi lo lắng. Đệ tứ sẽ thành siêu việt hắn ảnh. Đây là hắn cho tới nay chỗ tin tưởng vững chắc tín niệm. lúc này lại càng sâu khác. Quang huy dần dần hừng hực, mà thân ở cao xa chi địa cái này một mảnh vách đá dựng đứng gió núi cũng chậm rãi dồn dập lên. Đột nhiên, xoát, một đạo hắc ảnh phá không, trong nháy mắt rơi vào cách đó không xa dưới tay, kinh động đến hai người. Người đến là một tên thân che đậy áo bào đen mặt che hồ ly mặt nạ Anbu ninja. Lúc này cái sau một gối quỳ xuống đất, chậm chậm đối với hai người cung kính nói. Đệ tam đại nhân, đệ tứ đại nhân, điều động làng mưa bên cạnh vực cứu viện nhiệm vụ Anbu Kakashi đã về thôn. Ân, rốt cục trở về, đệ tứ chậm rãi nghiêng đầu, khóe miệng treo lên mỉm cười. Chỉ là, Anbu ninja ánh mắt có chút nheo lại, có chút chần chờ nói. Ân, xảy ra biến cố gì? Lần này cứu viện nhiệm vụ cực kỳ quỷ dị. Nguyên Konoha ninja vùng quê Jin tại được cứu viện đường về bên trong đột nhiên đề nghị Kakashi đem đánh giết, mà nguyên nhân chính là cái sau bị gieo làng sương mù đặc biệt vũ khí. Tại trở về Konoha về sau sẽ không thể khống chế sinh ra bạo động, đối Konoha tiến hành nhiễu loạn, mà làng sương mù thì đem thừa cơ phát động công kích, tập kích thôn, về sau như thế nào? Kakashi, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, đệ tứ lông mi đã có chút nhíu lên. Hắn hiểu rõ đệ tử của mình. Không chỉ là Kakashi, hiểu rõ hơn vùng quê Jin tâm thái. Có lẽ, giờ phút này sự tình đã không cách nào vãn hồi. Làng sương mù ninja chăm chú đi theo mà tới. Bạo phát một trận chiến loạn. Khi đội tiếp viện đuổi tới thời điểm, hiện trường đã huyết vũ lâm ly. Vùng quê Jin thậm chí làng sương mù truy kích ninja toàn bộ bỏ mình. Đồng thời làng sương mù ninja thi thể bị cùng với tàn nhẫn toàn bộ toái thi. Mà duy nhất còn sống sót liền độc hữu lâm vào trong hôn mê Kakashi. Ân, làng sương mù ninja đồng dạng bỏ mình. Dạng này, chẳng lẽ có phe thứ ba thế lực tham gia sao? Trong ánh mắt lãnh sắc lóe lên, nỗi lòng đột nhiên nặng nề Namikaze Minato chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía một bên đệ tam. Có lẽ là làng sương mù địch phe thế lực. Không phải Kakashi đồng dạng khó thoát một mạng. Chỉ là vì sao cùng là Konoha ninja vùng quê Jin lại đồng dạng mất mạng. Đệ tam chậm rãi nói nhỏ. Trong ánh mắt nghi ngờ chợt lóe lên. Cái này, Anbu ninja lời nói một trận. Nhưng lập tức liền trầm thấp nói. Thông qua vết thương xác nhận, vùng quê Jin tử vong hư hư thực thực bị chết tại Raikiri phía dưới. Cái gì? Kakashi, Namikaze Minato ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Raikiri là đệ tử đắc ý của hắn Kakashi tự chủ khai phát ra thượng tầng nhẫn thuật. Tại trước mắt giới ninja bên trong cũng không người thứ hai sẽ. Kakashi chém giết Jin, trong đầu của hắn suy nghĩ chớp liên tục. Liên tưởng đến lúc trước Anbu ninja nói, Jin bị làng sương mù gieo đặc biệt vũ khí. Chẳng lẽ là bởi vì như thế sao? Namikaze Minato không tiếp tục độ tiếp tục nghe tiếp. Đầu lông mày ngưng lại. Sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Làng sương mù, không biết thế lực, khó đạo hòa bình sẽ lại độ bị đánh phá. Tại chỗ chỗ. Hokage đời thứ ba ánh mắt đồng dạng dần dần nặng nề. Chậm rãi nhíu mày nói nhỏ. Lúc này, tại làng lá rơi trung ương địa vực đứng vững một gian kiến trúc cao lớn bên trong. Một gian tầng cao nhất gian phòng bên trong. Một vòng sáng chói kim quang đột nhiên hiển hiện. Sau một khắc, lúc trước thân ở Konoha bên ngoài vách đá dựng đứng đệ tứ Hokage Namikaze Minato đã trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Trong phòng lặng yên im ắng, cũng không có người nào tồn tại. Namikaze Minato nhu hòa lông mi có chút nhăn lại, nhưng trong nháy mắt ánh mắt của hắn liền rơi vào một quyển dựng đứng trên mặt đất quyển trục phía. Trên, báo cáo quyển trục, hắn nhẹ nhàng tự nói. Đi qua cầm lên, khóe mắt có chút thoáng nhìn, liền tại quyển trục phía dưới cùng phát hiện Kakashi ký tên. Mặt trời mới mọc tươi đẹp chói lọi. Thôn xóm phồn hoa như dệt, mà giờ khắc này, ở vào Konoha hẻo lánh nhất một chỗ địa vực lại gần như yên tĩnh im ắng. Nơi này, đứng vững từng tòa cao cỡ nửa người hắc thủy tinh bia đá. Trên đó khắc ấn lấy anh linh, hai chữ anh linh bia, chôn vùi anh hùng chi hồn chỗ. Ở chỗ này chôn xuống toàn bộ đều là chết trên chiến trường Konoha anh hùng. Lúc này, một chỗ ngóc ngách bên trong, một đạo bóng lưng yên lặng đứng ở một tòa anh linh bia trước đó. Thật sâu nhìn chăm chú, yên lặng không nói, mấy phần tật gió thổi qua, thưa thớt xung quanh từng mảnh khô héo lá rụng, càng khiến người ta ảnh trắng bạc sợi tóc có chút lưu động. Obito, thấp giọng nỉ non vang lên, như có như không, tràn ngập thật sâu vẻ hối tiếc. Jin, trong miệng nói ra cái nào uyển như ác mộng danh tự. Kakashi thân ảnh đột nhiên khẽ run lên, hắn chôn sâu ở dưới mặt nạ thần sắc có chút vặn vẹo. Cực kỳ thống khổ, Jin chết tại ta Raikiri phía dưới, là ta, tự tay giết nàng, ta đã từng đã đáp ứng phải chiếu cố kỹ lưỡng Jin. Chỉ là, ta lại đầu tiên phá hủy lời thề, không chỉ có là ngươi, ta đồng dạng cô phụ Minato lão sư tín nhiệm. Giọng nói trầm thấp, Kakashi chậm rãi lấy xuống đội lên trên khuôn mặt hồ ly mặt nạ, lộ ra vô thần tiều tụy hai con ngươi. Một đạo mờ mịt tản mãn, một đạo yên lặng như vực sâu. Hắn chậm rãi ngóc đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú lên đỉnh đầu cái kia một mảnh thương khung. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.